Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, rèn luyện. Tháng 8 Quế Hoa Phiêu Hương, Trung Thu Ngày Hội Lân Cận, trong kinh thành người đọc sách số lượng đột nhiên nhiều hơn. Năm nay, chính là 3 năm một lần thi cử nhân, toàn bộ thành thị đều tựa hồ tràn, ngập ở một cỗ nồng đậm thư hương trong không khí. Cái này cùng giả tông, cùng giả thị tộc học quan hệ không lớn. À, cũng không thể nói không có mảy may quan hệ. Giả Vân và giả Phương hai vị này tộc học sớm nhất thi đậu tú tài. Về sau lại tại tộc học, dạy học không sai biệt lắm 4 năm ra hòa. Cũng tham gia lần này kinh, thành thi cử nhân, khụ khụ. Lần này Thuận Thiên phủ thi cử nhân quan chủ khảo, chính là lễ, bộ thị lang lâm như hải. Coi như chỉ là lá tránh hiểm nghi giả tông cũng sẽ không ra sân. Về phần hai vị tiểu đệ có thể hay không thi đậu đều cũng không thèm để ý. Thậm chí liền liên đới chấn tộc học nhiệm vụ đều giao cho tiết bàn cái. Thằng này, hắn mang theo tiểu đệ còn lại toàn bộ đuổi tới Hoàng Trang. Cũng là có thể tín nhiệm tâm phúc tiểu đệ. Chính là giả Lan tiểu tử này. Đều cố ý hỏi thăm đại tàu tử Lý Hoàn sau mang ra ngoài. Hoàn Tam ngược lại là nghĩ ra được, kết quả lại bị nhị thái thái vương phu nhân kéo lấy, chỉ có thể buồn bực tiếp tục trong phủ bị buộc lấy sao chép Phật kinh, chỉ là đồng sinh, vương phu nhân căn bản là không có để vào mắt, muốn làm sao giày vò đều thành, chính là chính nhị lão gia đều không muốn quản nhiều, ai kêu nàng có cái cung phi nữ nhi đâu. Lần này tới Hoàng Trang, chủ yếu là cùng các tiểu đệ cùng một chỗ thao, tác thủy lợi sự tình. Trong học đường không phải làm cái công trình thủy lợi phụ tu khoa mục. À, lần này chính là cụ thể thực tiễn. Cùng học đường những học sinh khác khác biệt. Phàm là giả tông tiểu đệ, cũng biết hắn đối với học đường phụ tu khóa trình tương đương coi trọng, cho nên mảy may cũng không dám lãnh đạm. Coi như cảm giác học tập áp lực không nhỏ, nhưng cũng cố gắng tăng lên mình đối với phụ tu khóa trình lý giải. Giả tông tự nhiên hết sức hài lòng, sở dĩ đem mua thêm dạng này phụ tu khóa trình, cũng là về sau hướng công bộ nha môn cùng thủy vận nha môn nhét người phương tiện. Các tiểu đệ trung thực nghe lời, hắn tự nhiên cũng phải cấp một cái tiền đồ để bọn hắn về sau áo cơm không lo. Không phải Hoàng Trang vị trí địa lý coi như không tệ, địa thế bằng phẳng xung quanh, còn có ít nhánh sông răng khắp nơi, nhiều nhất liền một hai cái chậm rãi, chập trùng dốc núi, ngàn mẫu ruộng tốt mênh mông vô bờ. Lúc này chính là nông nhàn thời gian, phương Bắc địa khu hàng năm đầu, mùa hè mới là mùa thu hoạch, mà không phải mùa thu. Bắc mạch nam cây, lúa, trồng lúa mì đều là lúa mì vụ đông. Hàng năm âm lịch tháng 9 trái phải bắt đầu trồng thực. Năm thứ hai vào tháng 5 trái phải bắt đầu thu hoạch. Trồng ruộng cũng không phải không có lương thực, mà là đậu, gạo kê, hạt, kê vàng cùng cao lương loại hình hoa màu. Không cần đến quá mức tỉ mỉ hầu hạ, vì để cho các tiểu đệ học được chân chính bản sự. Giả tông còn thông qua Tần Trung phụ thân Tần Nghiệp từ công bộ mời đến hai vị cực thiện thủy lợi nông nghiệp tiểu lại chỉ đạo, tự mình tham dự chủ hoạch Hoàng Trang chỉnh thể thủy lợi nông nghiệp công trình, đồng thời triệu tập trên Hoàng Trang không ít tá điền thanh niên trai tráng. Từ các tiểu đệ chỉ huy thao tác cụ thể, giả tông một chút cũng không có khách khí, trước đem yêu cầu của mình nói ra, cần các tiểu đệ làm được trình độ nào, lại cần mới xây thủy lợi nông nghiệp công trình đạt tới loại nào mục đích đều nói rõ ràng minh bạch. Về sau, chính là các tiểu đệ làm ra chỉnh thể quy hoạch, thậm chí muốn bọn hắn làm ra đơn giản địa lý dư đồ, thông qua toán học ký hiệu đánh dấu rõ ràng. Nói thật lên, hắn đối với phương diện này cụ thể chi tiết cũng không phải quá hiểu, nhưng không chịu nổi hiện đại lúc được chứng kiến. Hắn chỉ cần đưa ra yêu cầu cụ thể, cần đạt tới hiệu quả như thế nào là được, là gọi các tiểu đệ học có thành tựu, không đến mức làm cái gì đều không rõ, hoặc là nói biết nó như thế mà không biết nguyên cớ. Hắn đem tự mình biết hiểu tất cả tương quan chuyên nghiệp thư tịch, tất cả đều đem ra tùy ý các tiểu đệ đọc qua tham khảo. Nơi này đầu cũng không chỉ là Đại Khánh có thể thu thập được tương quan thư tịch, thậm chí liền ngay cả chủ thế giới không có rõ ràng tiêu ký tương quan chuyên nghiệp thư tịch cũng tự mình lặng yên viết ra đến, phàm là ghi lại đều không bỏ qua, đồng thời còn có giản hóa toán học phương thức tính toán. Tóm lại có thể cung cấp tiện lợi, Giả Tông đều không có bỏ qua. Cứ như vậy, từ Giả Tông tự mình tọa trấn, thủ hạ một đám tâm phúc tiểu đệ cùng hai vị công bộ nhiều năm lão lại liên thủ làm ra Hoàng Trang Thủy Lợi Nông Nghiệp chỉnh thể quy hoạch, dùng không chênh lệch nhiều thời gian nửa tháng mới hoàn thành. Giả Tông nhìn qua quy hoạch sau hình vẽ, thậm chí mời đến cao thủ làm ra tượng bùn mô hình, cha để lọt bổ sung đều không có rõ ràng lỗ hổng về sau, lúc này mới bắt đầu chân chính tu kiến. Trong lúc đó nương theo Hoàng Trang hoa màu thu hoạch, còn có lúa mì vụ đông gieo hạt, có thể nói thiên đầu vạn tự biết bao phức tạp. Giả Tông chỉ là tọa trấn hậu phương quản lý hậu cần ruộng đồng phương diện sự tình, tất cả đều từ các tiểu đệ xử lý giải quyết. Ở thực tiễn quá trình bên trong rèn luyện bọn hắn các phương diện năng lực, liền ngay cả thi cử thất bại Giả Vân và Giả Phương cũng từ đi tộc học tiên sinh chức vị, tham dự vào lần này Hoàng Trang chỉnh thể thủy lợi nông nghiệp tu kiến quá trình bên trong. Các loại làm xong lúa mì vụ đông gieo trồng gấp, toàn bộ Hoàng Trang đều ở vào thủy lợi nông nghiệp công trình đến kiến thiết dậy sóng bên trong. Giả Tông chỉ là nhìn xem cũng không nhúng tay, hắn cũng không cần thiết tham dự vào, chỉ cần biết được đại khái tình huống liền có thể. Muốn nói cực khổ nhất thuộc về Giả Lan tiểu tử này, đại tàu tử chỉ có như thế một đứa con trai a, nhìn so với chồng mắt đều nặng. Coi như Giả Tông cùng nàng nói xong, cách mỗi nửa tháng Giả Lan đều muốn hồi phủ một chuyến, nhưng tiểu tử này cũng không muốn bỏ qua lần này thực tiễn chương trình học. Gia tộc nào có bực này hào khí, xuất ra một cái ngàn mẫu ruộng tốt điền trang, mặc cho bọn hắn những này trai trai tiểu tử thao tác thủy lợi nông nghiệp công trình quy hoạch cùng tu kiến. Đợi đến Hoàng Trang bên này thủy lợi nông nghiệp công trình kết thúc, thời gian đã đến hạ tuần tháng 11, Giả Tông ngay tại Hoàng Trang quản lý chỗ ăn bát mì thọ, lặng yên qua 14 tuổi sinh nhật. Gió bấc hô gáo, mặc dù không có tuyết rơi, nhưng nhiệt độ cũng hàng đến cực thấp, đã không thích hợp nữa tiếp tục lộ thiên bận rộn. Lúc này Hoàng Trang quản lý chỗ lại là một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Thủ hạ tiểu đệ tụ tập dưới một mái nhà, từng cái tinh thần phấn chấn. Làn da đều so lúc đến đen một chút, nhưng cả người tinh khí thần đều đề cao một đoạn không thôi. Làm không tệ, các ngươi tất cả dụng tâm. Giả Tông đứng dậy, cầm trong tay một bản thật dày sách, cười tủm tỉm nói, quyển sách này ghi chép mọi người từ bắt đầu làm chuẩn bị đến quy hoạch, lại đến cụ thể tu kiến tất cả chi tiết, có thể nói mỗi một chữ đều ẩn chứa các ngươi mồ hôi cùng cố gắng. Một chỉ ruộng đồng chỗ phương hướng, tiếp tục nói, cố gắng của các ngươi cùng mồ hôi cũng không có uổng phí. Hoàng Trang thủy lợi nông nghiệp đã toàn bộ hoàn thành, trừ phi gặp được lớn tai mùa màng, không phải điền trang bên trên ruộng đồng thu hoạch cũng sẽ không kém. Nếu là có người lúc này có thể nhìn thấy Hoàng Trang chỉnh thể bố cục, đều sẽ tương đương kinh ngạc. Từng đầu cống rãnh thủy đạo răng khắp nơi, cơ hồ đem toàn bộ Hoàng Trang tất cả ruộng đồng tất cả đều bao trùm, trừ phi ngay cả dòng nước ngầm đều khô, không phải Hoàng Trang ruộng đồng đều không cần đến lo lắng thiên tai loại hình phiền phức. Bờ sông bên cạnh giếng có từng tòa làm bằng gỗ guồng nước hòa phong xe, có thể đem trong sông nước ở trong giếng tự động đưa ra, một khi cần liền có thể cấp tốc đem cống rãnh thủy đạo lấp bên trên đầy đủ ruộng đồng cần thiết trình độ. Mấy đầu từ Hoàng Trang răng khắp nơi mà qua dòng sông, hai bên cũng đều dùng lò gạch nung gạch đỏ hỗn hợp đơn giản vô cùng thổ chế xi măng thêm cao dày thêm thậm chí còn dựng hai cái có thể cung cấp người hàng lưỡng dụng nhỏ bến tàu. Có thể nói, Từ Giả Tông đề nghị thủ hạ tiểu đệ tự mình tham dự quy hoạch kiến thiết hoàng trang thủy lợi nông nghiệp công trình triệt để hoàn thành. Lần này thực tiễn rèn luyện cũng đã kết thúc. Trải qua lần này thực tế thao tác, những này tham dự vào các tiểu đệ đối với thủy lợi nông nghiệp các mặt đều có hiểu rõ. Về sau nếu để cho bọn hắn lại chủ trì dạng này công việc, khẳng định nhẹ nhàng như thường phải. Thêm, trừ trong tay Giả Tông dùng văn tự và số liệu, đem các tiểu đệ tất cả cố gắng ghi chép thành sách bên ngoài, bọn hắn tự thân thực hành năng lực cũng nhận được cực lớn đề cao. Chính là hai vị kia lương cao lâm thời thuê công bộ thâm niên lão lại cũng đối các tiểu đệ biểu hiện khen không dứt miệng, đặc biệt là đem toán học tư duy và số liệu tính toán cũng đều gia nhập cụ thể công trình về sau, loại kia hết thảy đều có thể ở trên giấy tính toán thỏa đáng năng lực, gọi bọn hắn cũng nhịn không được rất là kinh ngạc. Lúc gần đi không ít nhắc nhở, những này tiểu đệ đều là nhân tài, nếu là đặt ở công bộ cũng đều có thể phát huy nhất định tác dụng, tuyệt đối không được sóng phí vân mây. Giả Tông tự nhiên sẽ không lãng phí lúc đầu gọi các tiểu đệ tham dự chuyện như vậy, chính là để mà rèn luyện. Dự định sang năm liền đem biểu hiện đột xuất Giả Vân và Giả Phương hai vị đưa vào công bộ. Mặc kệ là ở đồn điền ti vẫn là đều nước ti, tối thiểu dừng chân không có vấn đề. Hảo hảo tán dương một trận cố gắng các tiểu đệ, Giả Tông liền mang theo bọn hắn lại lần nữa trở về tộc học, cũng không có gây nên bao nhiêu gợn sóng. Nói thật, tộc học ở kinh thành Giả thị nhất tộc địa vị, có thể nói tương đương xấu hổ, liền cùng nhỏ trong suốt, trừ phi vừa vặn có hài tử đến đi học tuổi tác, lại nguyện ý để hài tử đi học. Bình thường thời điểm tộc nhân cơ bản liền đem tộc học quên đến sau đầu, Giả Tông cũng không rất để ý. Các loại các tiểu đệ tất cả đều nhập chức, làm quan, đồng thời thuận lợi đứng vững gót chân về sau, tộc học tự nhiên sẽ chạm tay có thể bóng. Lão đại, người rốt cục về thành. Tiết Bàn ngay lập tức đến Giả Tông tiên sinh văn phòng. Một mặt kích động nói, không có lão đại tọa trấn, ta cái này trong lòng vắng vẻ rất không được tự nhiên, bớt nịnh hót. Giả Tông cười mắng, nhìn ngươi cả người đều bành trướng một vòng, xem ra võ khóa cường độ có chút không đủ, đến tăng giá cả. Đừng đừng đừng, lão đại ta sai vẫn không được a. Tiết Bàn lập tức vẻ mặt đưa đám nói, không phải lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, gần nhất một mực uốn tại học đường cùng Lê Hương viện. Thời gian trôi qua nhàn nhã tự nhiên liền béo lên. Thế nào, tiểu tử ngươi sự tình giải quyết rồi? Giả Tông hiếu kỳ nói, ngươi trên nhị thúc kinh rồi. Trước đó cũng là nghe Tiết Bàn nói qua, hắn có cái ruột thịt thúc thúc. Trong nguyên tác ra sân qua Tiết Khoa cùng Tiết Bảo Đàn chính là một song tử nữ, xem chừng Tiết Bàn coi như bởi vì người chết sự tình triệt để buông xuống Kim Lăng Tiết gia tộc trường, thậm chí hoàng thương vị trí cũng là giao cho ruột thịt nhị thúc. Liền ta đường đệ cùng đường muội lên kinh, ta thân thể của nhị thúc xương không phải quá tốt, bất quá đã đáp ứng điều kiện của ta. Tiết Bàn cười ha hả nói, các loại sang năm đầu xuân ta liền về Kim Lăng quê quán một chuyến, lấy nhị thúc con nuôi thân phận lần nữa tiến vào Tiết gia, sau đó lại nhận làm con thừa tự cho ta mẫu thân. Thật đúng là phiền phức, có bản lĩnh ngươi có thể không dạng này dày vò a. Giả Tông tức giận nói, việc quan hệ thân gia tính mệnh, coi như lại phiền phức cũng làm tốt, không phải về sau nếu là ra cái gì ngoài ý muốn cũng không nhi khóc đi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,